Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, bộ phương 2 nhập thao thiết cốc. Lục trưởng lão có chút hoảng hốt, Sở Trường Sinh lời nói nhượng hắn có chút mộng bức. Cái gì gọi là có một cái càn rỡ tiểu tử muốn chủ đấu bọn họ thao thiết cốc thiết bia chủ bảng 10. Vị trí đầu, tiểu gia hỏa kia là não tử rút ra. Vẫn là đầu bị cửa kẹp. Hắn coi như lại có sự tình. Người chủ đấu một cái cũng coi như. Lập tức chủ đấu 10 cái. Đây là xem thường thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu vẫn là xem thường bọn họ thao thiết cốc. Thao thiết cốc xem như toàn bộ tiềm long đại lục đầu bếp thánh địa. Bọn họ có được toàn bộ đại lục tối cao cấp đầu bếp. Chủ bảng top 3, thậm chí đều là cực phẩm chủ sư cấp bậc. Những tồn tại này, liền xem như muốn khiêu chiến một cái, đều không bình thường khó khăn. Chớ nói chi là cùng một chỗ khiêu chiến. Hơn nữa còn là dùng tàn nhẫn nhất chủ đấu đến tiến hành. Chủ đấu A, một khi thất bại, liền không có đường lui. Tiểu gia hỏa kia liền có lòng tin như vậy toàn bộ đô chủ đấu chiến thắng. Cho nên lục trưởng lão cảm thấy Sở Trường Sinh là tại nói chuyện giật gân. Trên cái này đại lục làm sao có thể còn sẽ có như vậy như bước đầu bếp tồn tại. Liền xem như nhượng bây giờ xếp tại thiết bia chủ bảng thứ nhất Yến Vũ qua chủ đấu chủ bảng 10 vị. Chí đầu mỗi người, hắn đều làm không được. Bởi vì mỗi một trận chủ đấu chỗ tốn hao tinh lực thật sự là quá lớn. Liền xem như cực phẩm đầu bếp Yến Vũ, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng có thể làm đến. Liền chủ bảng thứ nhất cực phẩm đầu bếp đều không có khả năng làm đến. Những người khác còn làm sao có thể làm đến đâu. Bỗng nhiên, lục trưởng lão con mắt trừng lớn, nhìn lấy Sở Trường Sinh khuôn mặt, trong óc không khỏi hiện ra một bóng người. Không thể nào. Sở Trường Sinh nói tiểu gia hỏa kia, không phải là bộ phương này bếp nhỏ tử a. Lục trưởng lão là nhận ra bộ phương, không chỉ có nhận ra, coi như bộ phương hóa thành cho, hắn đều mẹ nó nhận biết, không bởi vì đừng, cũng bởi vì bộ phương đem hắn chân tàng nhiều năm thiên địa huyền hỏa cho một thanh nuốt sự tình. Hắn đánh chết đều sẽ ghi khắc lấy bộ phương, nếu như là này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Vậy thật là có khả năng sẽ làm ra bực này chuyện hoang đường tới. Bất quá, tiểu tử kia chủ nghệ thiên phú rất không tệ. Thế nhưng là chủ nghệ mức độ, muốn chủ đấu chủ bảng 10 vị trí đầu, vẫn là không kém thiếu. Nếu thật là tiểu tử kia, này không hề nghi ngờ. Tiểu tử kia là đang muốn ăn đòn. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Qua đem Yến Vũ bọn họ gọi tới, coi như đối thủ thật rất yếu. Thật chỉ là cuồng vọng tự đại. Nhưng là lần này chủ đấu, chúng ta không thể sai sót. Cái này liên quan đến thao thiết cốc tương lai. Sở Trường Sinh nghiêm túc nói. Lục trưởng lão cũng là sắc mặt run lên. Sở Trường Sinh thế mà nghiêm túc như vậy. Vậy chuyện này, xem ra thật đúng là có phần làm trọng yếu. Cho nên lục trưởng lão cũng không hỏi gì nữa. Trực tiếp đứng dậy. Rất nhanh chính là biến mất tại Sở Trường Sinh trong ánh mắt. Thiết Tiên Thành, Diện Vương Quán, Âu Dương Trầm Phong đang ngồi ở chính mình trong quán, đắc ý uống chút rượu, ăn vừa mới, hạ, tốt đao tước diện, này tinh bột mì đường vô cùng. Cửa vào phảng phất như bắn lò xo đồng dạng đánh lấy hắn khoang miệng vách tường. Nhượng hắn hưởng thụ không thôi, đạo này đao tước diện. Là bộ phương lúc trước nấu nướng ra mặt. Chỉ là một lần nhìn. Âu Dương Trầm Phong chính là học tập xuống tới. Chu bảng xếp hạng thứ 10 mặt vương. Đối với bánh bột lý giải. Xa phi thường người có thể bằng. Bỗng nhiên. Âu Dương Trầm Phong sắc mặt sững sờ. Ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi cửa. Ở nơi đó. Một đạo nhân ảnh quen biết chậm rãi tới. Chính là lục trưởng lão. Lục trưởng lão nhìn thấy Âu Dương Trầm Phong, không nói gì thêm, chỉ là ôn hòa gật gật đầu, nói, nhanh đi thao lâu quảng trường tập hợp, đại trưởng lão có chuyện thông chi các ngươi. Âu Dương Trầm Phong sắc mặt ngưng tụ, thế mà phái lục trưởng lão đến thông chi, xem ra vấn đề này tất nhiên là không như bình thường. Lập tức tiến về, Âu Dương Trầm Phong đối lục trưởng lão chắp tay một cái. Sau một khắc. quyển từ bản thân đầu bếp báo, uống một hơi cạn sạch tửu, lay một cây đao mì, chính là sải bước đi ra tiệm mì. Chu bảng 10 vị trí đầu, mặt vương Âu Dương Trầm Phong, đến, một tòa cũ nát phòng trúc bên trong, lục trưởng lão chậm rãi bước vào, vừa mới đẩy ra trúc ốc môn. Này trúc lâm chính là tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống liên miên lá trúc. Lá trúc tại tung bay, đang bay, giải đầy đĩa. Lục trưởng lão hôm nay sao đến có như thế lòng dạ thanh thản lịch sự tao nhã đến tại hạ tiểu trúc. Ốc a, trúc ốc bên trong, một vị mang theo mũ rộng vành, ăn mặc áo tơi, vác trên lưng lấy một cái giỏ trúc thanh niên cười nhìn lấy lục trưởng lão. Hắn một cái tay nắm lấy một thanh còn kèm theo tươi mát bùn đất cái cuốc. Trên tay kia thì là nắm lấy một cái tản ra óng ánh sáng bóng. Giống như sáng chói bảo thạch đồng dạng măng trúc. Măng trúc còn có giọt nước đang lưu truyền. Trong suốt vô cùng. Đẹp không sao tả xiết. Đại trưởng lão có việc gấp thông chi các ngươi. Mời nhanh đi thao lâu quảng trường tập hợp. Lục trưởng lão nói ra. Nam tử kia sững sờ. Về sau cung kính chắp tay. Chu bảng thứ 9, Ngọc Măng Vương Thông. Đến, mặt trời lặn ven hồ. Một tòa nhàn nhã phòng nhỏ, dựa vào rơi vào ngày hồ. Két một thanh âm vang lên. Này phòng nhỏ cửa bị đẩy ra. Ba cái đáng yêu tiểu oa nhi từ đó vui cười đùa giỡn chạy ra. Lục trưởng lão trên mặt mang cười, ra hiệu cái này mấy tiểu tử kia cẩn thận một chút. Lũ tiểu gia hỏa đối lục trưởng lão xử lý cái mặt quỷ về sau, chính là vung ra chân chạy về phía trước, tiếp tục đùa giỡn qua. Lục trưởng lão tiến vào phòng nhỏ. Trong phòng, có một vị mỹ phụ chính đang chuẩn bị lấy nóng hôi hổi thơm nức đồ ăn. Nhìn thấy lục trưởng lão tranh thủ thời gian hành lễ, Chu phu nhân đã quấy rầy, có thể hay không cáo chi lão hủ, Chu Thành bây giờ chỗ ở nơi nào? Lục trưởng lão hỏi, mỹ phụ sững sờ, về sau nói, phu quân đang mặt trời lặn ven hồ thả câu, chuẩn bị nghiên cứu món ăn mới kiểu dáng. Lục trưởng lão gật gật đầu, đợi Chu Thành trở về, xin báo cho hắn, nhanh chóng tiến về thao lâu quảng trường tập hợp, đại trưởng lão có chuyện quan trọng thông chi. Nói xong, lục trưởng lão chính là quay người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, lục trưởng lão cơ hồ chạy lượt toàn bộ Thiết Tiên Thành. Bởi vì những này Chu bảng 10 vị trí đầu, mỗi cái đều là tính tình cổ quái hạng người. Bọn họ có kinh người nấu nướng kỹ thuật, nhưng lại cũng có được cao ngạo tính cách. Có người ưa thích nấu nướng loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Có người duy chỉ có ưa thích tập hợp thiên địa chi linh tú linh dược nguyên liệu nấu ăn. Phong cách đều là khác biệt. Đương nhiên, cũng có như văn nhân thượng như vậy đầu bếp toàn năng. Bất quá vẫn là tương đối ít số. Đem những này đầu bếp nhóm đều là tề tựu. Lục trưởng lão cũng là mệt mỏi quá sức. Bất quá may mắn, sở trường sinh danh khí vẫn là đủ. Những người này ở đây biết được là sở trường sinh hiệu triệu thời điểm, đều là không chút do dự, đều là tự mình tiến về. Nguy nga thao lâu, kinh lịch một phen đại chiến, vẫn như cũ là như vậy cứng chắc. Trên đó trận pháp kinh lịch thời gian chữa trị, lại là lần nữa khôi phục vận chuyển, bảo hộ lấy thao lâu không bị phá hư. Tại thao lâu, hạ, quảng trường, đến vụn vặt quảng trường cũng vẫn như cũ được chữa trị tốt. Lót đường hoàn toàn mới gạch đá. Tại thao lâu trong sân rộng, có một đạo hất lên một cái áo khoác bóng người đứng lặng. Hắn đứng ở đằng kia, liền phảng phất quán thông thiên địa. Âu Dương Trầm Phong bọn người đến đây, xa xa chính là nhìn thấy sở trường sinh. Chỉ là nhìn một chút, chính là cảm thấy cự đại cảm giác áp bách. Này áp bách, nhượng mỗi người bọn họ đều là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Không hổ là đại trưởng lão a, thao thiết cốc bây giờ trụ cột. Âu Dương Trầm Phong là trước hết nhất đến. Tại hắn đến về sau, một vị mang theo mũ rộng vành, cõng giỏ trúc nam tử ăn mặc thảo hài chính là sải bước mà đến. Mang trên mặt nụ cười. Tại nam tử này về sau, làm theo đồng dạng là một cái mang theo mũ rộng vành treo sọt cá nam tử đến đây. Âu Dương Trầm Phong tựa hồ cùng bọn hắn có chút quen thuộc. Đều là lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Văn nhân thượng đến, đầy người tử khí, vừa đi vừa còn hướng trong miệng uống rượu. Còn có một vị mập ục ục nam tử, trong tay hắn nắm lấy một khối thịt tươi, đang nhấm nuốt không ngừng, con mắt hơi híp lại tựa hồ có chút vui vẻ. Theo thời gian trôi qua, từng vị trù bảng 10 vị trí đầu bếp đến đây. Lục trưởng lão mang theo 3 đạo người đi tới. 3 người này khí chất không bình thường khác biệt. Trong đó giới trù bảng thứ nhất Yến Vũ chính là ở trong đó. Mà sau lưng Yến Vũ thì là 2 đạo nhân ảnh. Một vị toàn thân đều là kiện hàng tại hắc bào bên trong, mặt cũng là có chút đen kịt nam tử. Một vị khác thì là một vị có đầu đầy sợi tóc màu tím ung dung nữ tử. Nữ tử trước ngực cao ngất, dung mạo tuy nhiên không phải cực đẹp, nhưng là cũng có khác vận vị, nhượng không ít người đều là ghé mắt, hấp dẫn lấy người ánh mắt. 3 người này chính là giới thiết bia trù bảng top 3. Thứ nhất, Yến Vũ. Thứ hai, Mộc Quả Cam. Thứ ba, Lưu Gary. 3 người này khí chất 10 phần khác biệt. Bởi vì bọn hắn đều là cực phẩm đầu bếp, là đi qua đại trưởng lão cùng Thao Thiết Cốc không ít trưởng lão cùng một chỗ chứng nhận cực phẩm đầu bếp, trù nghệ không bình thường kinh người, đều có sở trường thức ăn ngon. Rốt cục, trù bảng 10 vị trí đầu bếp nhóm rốt cục đều là tề tựu. Bọn họ đều là nhìn lấy này đưa lưng về phía bọn họ, phảng phất nguy nga như núi lớn sở trường sinh, trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ cũng là không hiểu, vì sao đại trưởng lão để bọn hắn trước tới làm cái gì? Hồi lâu sau, sở trường sinh chính là chậm rãi quay người, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Sau 3 ngày, các ngươi đem đứng trước một trận tàn khốc chủ đấu. Sở trường sinh nhìn lấy bọn hắn, mở miệng nói, rất nhiều người đều là sững sờ. Sau một khắc đều là không khỏi cười rộ lên. Chủ đấu, tại Thao Thiết Cốc. Ai dám chủ đấu bọn họ a? Thế nhưng là rất nhanh, trên mặt bọn họ nụ cười chính là tán đi, bởi vì sở trường sinh sắc mặt nghiêm túc, không giống như là đang nói giỡn. Thực sự có người dám chủ đấu bọn họ, hơn nữa còn là chủ đấu bọn họ tất cả mọi người, bao quát top 33 cái kia yêu nghiệt. Muốn đến nơi này, rất nhiều người đều là kinh ngạc thiêu thiêu mi. Văn nhân thượng hướng trong mồm sau khi ực một hớp rượu, mang trên mặt mấy cái bôi ửng đỏ, giơ tay lên, phun ra tửu khí nói, báo cáo, có thể hay không cự tuyệt chủ đấu, ta không muốn vào được không có ý nghĩa chủ đấu. Sở trường sinh nhàn nhạt liếc hắn một cái, không được, nếu như người khiêu chiến kia lựa chọn chủ đấu ngươi, ngươi nhất định phải đồng ý, không thể cự tuyệt. Chủ đấu thắng bại liên quan đến Thao Thiết Cốc tương lai. Sở trường sinh lời nói hết sức nghiêm túc cùng nặng nề. Mọi người toàn thân đều là run lên, không khỏi trịnh trọng lên. Văn nhân thượng đập đi một chút miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Ta biết các ngươi giờ phút này đang suy nghĩ gì. Các ngươi cảm thấy chủ đấu các ngươi người khẳng định là điên đi. Nhưng là lão phu không quản các ngươi nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ chủ đấu các ngươi người có phải hay không điên. Ta chỉ cần các ngươi xử lý hắn, nhất định phải làm rơi hắn. Bởi vì chỉ có xử lý hắn, Thao Thiết Cốc mới có tương lai. Đại trưởng lão yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ để này càn rỡ người khiêu chiến tuyệt vọng. Yến Vũ nhẹ nhàng phóng ra một bước, nói, sở trường sinh ánh mắt như điện. Ta cần là 100%. Không thể có mảy may sai lầm. Cho nên, tiếp xuống 3 ngày, lão phu sẽ cho các ngươi tiến hành đặc huấn. Bảo đảm sau 3 ngày chủ đấu thắng lợi. Đặc huấn, tất cả mọi người là xôn xao. Đến bọn họ cấp bậc này đầu bếp, còn cần đặc huấn. Đại trưởng lão là xem thường bọn họ đâu, vẫn là tại khôi hài đâu. Thao Thiết Đường đã mở ra, các ngươi tiến vào, sau 3 ngày cũng là hiện ra các ngươi tránh thức kỹ thuật thời điểm. Sở trường sinh trầm giọng nói ra. Mọi người sững sờ. Thao Thiết Đường, cũng là này nguy hiểm vô cùng Thao Thiết Đường. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là cái gọi là đặc huấn a. Sau 3 ngày, đều cho lão phu làm nằm sấp này cuồng vọng tiểu tử. Ngoặc kép, Thiên Lam Thành, Vân Lam Quán Ăn. 3 ngày thời gian ở giữa chậm rãi trôi qua. Tại cái này 3 ngày bên trong, Bộ Phương vẫn như cũ là mở cửa buôn bán. Trời đất bao la, buôn bán lớn nhất, bởi vì buôn bán kiếm lời là tu vi a. Bất quá tại đêm khuya, Bộ Phương hội nghiêm túc tiến hành trù nghệ tu hành. Không chỉ có chính hắn tu hành, còn biết kéo Dương Mỹ Cắt cùng ma nữ An Xanh tiến hành đặc huấn. 3 ngày bên trong, hai người này trù nghệ thực lực tiến bộ thần tốc, liền chính bọn hắn đều là cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Mà Bộ Phương huấn luyện bọn họ cũng là nhìn thấy 10 phần tắc lưỡi. Bọn họ rốt cuộc biết bộ lão bản trù nghệ tại sao lại như thế cường hãn. Bởi vì hắn tại mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ không quên luyện tập. Sẽ không để cho thủ nghệ lạnh nhạt. Ngày thứ 3 rất nhanh chính là tiến đến. Mở ra quán ăn Thanh Đồng Môn. Ấm áp ngày mùa thu, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa bắn ra mà vào. Chiếu vào Bộ Phương trên thân. Hôm nay buôn bán tại tiếp tục. Thế nhưng là nấu nướng người lại không phải Bộ Phương. Mà chính là Dương Mỹ Cắt cùng An Xanh. 3 ngày đặc huấn. Bộ Phương để bọn hắn cơ là nắm giữ quán ăn lời món ăn nấu nướng. Thủ nghệ không kém gì trước đó Bộ Phương. Có thể tiến hành tiêu thụ. Mà Bộ Phương thì là muốn dẫn lấy Tiểu Nha tiến vào Thao Thiết Cốc. Hoàn thành 3 ngày ước hẹn. Hệ thống nhiệm vụ. Trù đấu thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu. Đây là một cái Bộ Phương cho đến tận này gặp được lớn nhất khó khăn một cái lâm thời nhiệm vụ. Cũng là có đủ nhất tính khiêu chiến lâm thời nhiệm vụ. Bộ Phương toàn thân tế bào tựa hồ cũng là run rẩy lên. Hắn vỗ vỗ Tiểu Nha đầu đầu. Ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị. Sau lưng hắn, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Lù lù đứng lặng, trên đỉnh đầu truyền tống trận pháp lưu truyền. Rất nhanh chính là hội tụ mà thành. Cuồng phong gào thét, truyền tống bắt đầu, Thao Thiết Cốc, lần thứ 2 tiến vào. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.